Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 528, dẫn quân vào cuộc. Lăng Trần hít sâu một hơi, gặp không ai chú ý tới mình, hắn lặng lẽ đem thân thể rơi xuống đất, né qua thủ vệ ánh mắt, chạy tới máy bay hành khách lên xuống trang bị trước. Hạ cánh phía trên có một cái thông hướng máy bay nội bộ bóng tối cửa. Lăng Trần không có phí bao nhiêu khí lực, liền thành công lẻn vào đến máy bay hành khách bên trong. Chờ hắn tiến vào máy bay, cũng không lâu lắm, Hà Tử Vân theo sát lấy từ hạ cánh lặn vào. Chúng ta tách ra tìm. Được, Lăng Trần gật gật đầu, nhắc nhở nói. Hà lão, chú ý an toàn, ngươi vẫn là nhiều chú ý chính ngươi đi. Nghe nói như thế, Lăng Trần nhịn không được sờ lên cái mũi. Giống như cũng thế, Hà Tử Vân thân là địa bảng cao thủ, so với chính mình lợi hại hơn nhiều. Thật muốn lo lắng còn là chính hắn. Theo hai người chế định kế hoạch, chuẩn bị ở 15 phút bên trong tìm tới Tiểu Hoa. Mang nàng cách lái phi cơ. Sau đó cùng bên ngoài tiếp ứng Tăng Cắt hội hợp. Thời gian cấp bách, Lăng Trần không dám trễ nãi. Vội vàng từ máy bay dưới đáy tiến vào khoang chứa hàng. Đến khoang chứa hàng bên trong, Lăng Trần lập tức bị đồ vật bên trong cho kinh trụ. Ánh mắt chỗ cùng chỗ, khắp nơi đều là vũ khí cùng hóa học vật dụng. Nó bên trong còn có không ít thí nghiệm dụng cụ. Cạch, đúng lúc này, khoang chứa hàng khoang thuyền cửa đột nhiên bị người mở ra. Ngay sau đó, một loạt tiếng bước chân truyền tới. Lăng Trần không kịp nghĩ nhiều, lập tức trốn đến cửa phía sau. Lập tức, chỉ gặp một tên võ trang đầy đủ thủ vệ đi đến. Uy, Lăng Trần phất tay lên tiếng chào. Mấy người ánh mắt của đối phương quăng tới. Hắn bỗng nhiên nhào tới, nắm đấm hung hăng nện ở đối phương trên mũi. Trong lúc nhất thời, máu tươi văng khắp nơi. Đối phương mũi trực tiếp bị nện đoạn, liền âm thanh đều không phát ra tới. Liền trực tiếp ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Giải quyết xong thủ vệ, Lăng Trần ở trên người đối phương sờ lên, tìm xuất một trương giấy thông hành cùng một cái vô tuyến tai nghe. Thu đồ tốt, Lăng Trần đem thi thể chuyển qua không đáng chú ý trong góc. Sau đó hướng máy bay tầng cao nhất đi đến. Nơi này là khoang chứa hàng. Phòng thí nghiệm khẳng định thiết lập ở máy bay khu vực hạch tâm. Không thể không nói, trên máy bay công tác bảo an phi thường đúng chỗ. Mỗi đạo khoang thuyền cửa đều thiết trí có thân phận biết đừng giả bộ đưa. May mắn Lăng Trần thu được một trương giấy thông hành. Thông suốt. Không đến 5 phút đồng hồ, Lăng Trần liền tiến nhập máy bay hành khách tầng cao nhất. Không ngoài sở liệu, phòng thí nghiệm xây dựng ở máy bay đoạn giữa. Chung quanh đều dùng thấu rõ pha lê cách ly, hình thành một cái không bụi hoàn cảnh. Chỉ là, phòng thí nghiệm tuy nhiên tìm được, nhưng Lăng Trần cũng đụng phải một cái phiền toái không nhỏ. Phòng thí nghiệm lối vào chỗ, cùng sở hữu 6 tên võ trang đầy đủ thủ vệ. Lấy thực lực của hắn, đối phó những người này tự nhiên không nói chơi. Thế nhưng là, cứ như vậy lời nói tất nhiên sẽ đánh rắn động cỏ, gây nên đối phương đề phòng. Hơn nữa, bọn hắn bây giờ còn đang lính đánh thuê căn cứ bên trong. Một khi bại lộ thân phận, thế tất sẽ dẫn tới trên 100 tên lính đánh thuê vây công. Đến lúc đó, cho dù bọn họ công phu lại cao hơn cũng chắp cánh khó bay. Làm sao bây giờ? Đối mặt loại tình huống này, Lăng Trần nhất thời rơi vào trầm tư bên trong. Do dự, cũng không biết rõ Hà lão bên kia tiến triển như thế nào. Lăng Trần âm thầm nghĩ tới. Đang lúc Lăng Trần đang tự hỏi đối sách thời điểm, đột nhiên cảm giác được máy bay hành khách thân máy bay hơi rung nhẹ bắt đầu. Hỏng bét, Lăng Trần hơi biến sắc mặt. Phi cơ muốn cất cánh. Mắt nhìn thời gian. Vừa mới qua đi 10 phút đồng hồ, căn cứ bí xã cung cấp tình báo, đối phương hẳn là sẽ dừng lại 15 phút. Trong khi đang suy nghĩ, tai nghe bên trong truyền tới một âm thanh. Tất cả mọi người chú ý, vừa tiếp vào thông chi, bên trên ra lệnh cho chúng ta ở 2 giờ bên trong chạy về căn cứ. Mời mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Máy bay lập tức lên bay. Lăng Trần ám đạo không ổn. Lúc này dù cho muốn xuống phi cơ cũng không thể nào. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Lăng Trần cắn răng một cái. Tâm lý bóng tối làm ra quyết định. Không có cách, hiện tại chỉ có thể dạng này. Theo máy bay lên không? Bóng tối chúng mai phục, Lăng Trần đem ánh mắt khóa chặt ở phòng thí nghiệm trước mấy tên bảo an. Trên thân, đột nhiên, một đạo hàn mang bay vụt mà ra. Trong nháy mắt xuyên thủng một tên bảo an cổ họng. Không đợi cái khác người kịp phản ứng, Lăng Trần bỗng nhiên vọt ra ngoài, duỗi tay nắm chặt thiên lăng lưỡi đao nắm chuôi, đem kiếm phong từ bảo an cổ họng bên trong nhổ ra, ngược lại đâm về những người khác. Tuy nhiên trong chớp mắt công phu, 6 tên bảo an ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, liền toàn bộ bị tại chỗ kích giết. Theo 6 tên bảo an bỏ mình, trên máy bay lập tức vang lên một trận còi báo động chói tai. Lăng Trần quét mắt ẩn núp trong bóng tối giám sát đầu. Sau đó thu hồi ánh mắt, cất bước hướng phòng thí nghiệm đi đến. Hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm tới Tiểu Hoa. Còn lại đều có thể bỏ qua không tính. Cộc cộc cộc, lúc này, một trận dồn dập súng vang lên từ phòng thí nghiệm một chỗ khác truyền đến. Bất quá, tiếng súng không có tiếp tục bao lâu, liền biến thành tiếng kêu thảm thiết. Không cần nghĩ cũng biết rõ. Khẳng định là Hà Tử Vân xuất thủ. Xuyên toa ở phòng thí nghiệm bên trong, Lăng Trần ánh mắt tứ phương, tìm kiếm lấy Tiểu Hoa hạ lạc. Một bên phòng bị trên máy bay lúc nào cũng có thể xuất hiện bảo an. Lăng Trần, chỉ chốc lát sau, chỉ gặp Hà Tử Vân từ phòng thí nghiệm một phương hướng khác đi tới. Hà lão, tìm tới Tiểu Hoa không có? Không có, không chỉ Tiểu Hoa, trong phòng thí nghiệm một người cũng không thấy. Không có bất kỳ ai. Lăng Trần âm thầm nhíu mày. Khó nói bí xã cung cấp tình báo có sai. Đi khoang điều khiển nhìn xem. Lăng Trần nói ra, cơ trưởng khẳng định biết rõ người nhốt ở đâu. Dứt lời, hai người bước nhanh hướng phía cơ đầu chạy đi. Thế nhưng là, khi bọn hắn sắp đến phòng thí nghiệm ra miệng thời điểm, chỉ gặp phòng thí nghiệm ra miệng thấu rõ pha lê cửa đột ngột khép kín. Đem hai người phong chết tại bên trong. Gặp tình hình này, Lăng Trần không nói hai lời, trực tiếp giơ tay lên bên trong thiên lăng lưỡi đao, hướng phía cái kia đạo pha lê cửa bổ tới. Keng, nương theo một tiếng vang giòn, thiên lăng lưỡi đao kiếm phong trong nháy mắt bị gảy trở về. Pha lê trên cửa càng là một điểm dấu vết đều không có. Cái này, Lăng Trần sắc mặt giật mình, có chút khó có thể tin nhìn lấy cái kia đạo pha lê cửa. Để cho ta tới, Hà Tử Vân trầm giọng nói. Nói, Hà Tử Vân tay cầm tam xích thanh phong, đi đến pha lê trước cửa. Ngay sau đó, chỉ gặp hắn cổ tay rung lên, mắt bên trong tinh quang tăng vọt, lợi kiếm trong nháy mắt xuất thủ, nội kình bắn ra, hung hăng bổ vào pha lê trên cửa. Thế nhưng là, cái kia đạo pha lê cửa vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Không có chút nào tổn hại dấu vết. Đang lúc Lăng Trần kinh dị không thôi thời điểm, phòng thí nghiệm khuếch đại âm thanh loa bên trong đột nhiên vang lên một thanh âm. Hai vị, khác uổng phí sức lực. Căn này phòng thí nghiệm là đặc biệt vì các ngươi chuẩn bị. Sở hữu cửa sổ toàn bộ áp dụng cứng rắn nhất vật liệu. Các ngươi không có khả năng phá hư. Nghe nói như thế, Lăng Trần sắc mặt hơi đổi một chút. Đặc biệt vì chúng ta chuẩn bị. Có ý tứ gì? Lăng tiên sinh, ngươi là người thông minh, khó nói ngươi sẽ không rõ ràng đây là ý gì. Tất cả mọi thứ đều là chúng ta sớm an bài tốt. Các ngươi muốn tìm người căn bản không ở trên máy bay này. Tuy nhiên ngươi yên tâm, ta rất nhanh sẽ mang các ngươi đi gặp nàng. Trúng kế, Lăng Trần trong lòng trầm xuống, quay đầu nhìn bên người Hà Tử Vân, nói ra, Hà lão, ta, chấm ngoặc kép, ngươi không cần giải thích, ta tin tưởng đây không phải lỗi của ngươi, xem ra chúng ta là bị bí xã cung cấp tình báo lừa. Lăng Trần nhíu nhíu mày, sợ không chỉ là khác lừa gạt đơn giản như vậy. Bí xã làm như thế, hoàn toàn là bán rẻ bọn hắn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,